Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1412, Thần Hoàng tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toại Nhân Thánh Hoàng cũng từ phía sau chạy nhanh đến mắt thấy Bất Tử Thần Hoàng liền muốn thoát thân rời đi. Toại Nhân Thánh Hoàng trong lòng dùng mình, không ngăn trở kịp nữa hắn, chỉ có thể xuất ra héo úa bàn tay, tại Tam Sinh Thạch lên nhẹ nhàng một cái. Bỉ Ngạn Hoa bị Toại Nhân Thánh Hoàng theo Tam Sinh Thạch phía trên hái xuống. Tuy rằng thoát khỏi Tam Sinh Thạch nhưng Bỉ Ngạn Hoa từ lâu tự thành thế giới, không có chút nào héo rũ dấu hiệu, vẫn như cũ chán phóng hoa mỹ quang vượng cực kỳ bất phàm. Trong nháy mắt Bỉ Ngạn Hoa lại bị Toại Nhân Thánh Hoàng đoạt lại, mà Tam Sinh Thạch lại rơi vào rồi Bất Tử Thần Hoàng tay trong. Bất Tử Thần Hoàng đạp không mà đứng cùng hai đại Thánh Hoàng kéo ra cách, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Toại Nhân Thánh Hoàng trong tay Bỉ Ngạn Hoa, không chút nào che giấu trong lòng tham lam. Tu vi của hắn chỉ so với hai đại thánh hoàng một người trong đó cao hơn một đường, mới có thể đột phá hai đại thánh hoàng phòng tuyến đoạt đến Tam Sinh Thạch, bao nhiêu mang theo điểm may mắn. Bất Tử Thần Hoàng so với hai đại thánh hoàng tồn tại niên đại còn muốn rất xưa, kiến thức rộng rãi, thủ đoạn của hắn, hai đại thánh hoàng cũng không biết. Nếu là một lần nữa, Bất Tử Thần Hoàng muốn đoạt đến Tam Sinh Thạch liền không dễ dàng. Cặp Bất Tử Thần Hoàng cướp đi Tam Sinh Thạch phục hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng nhưng không có truy kích ý tứ, chỉ là đứng tại chỗ, đem Bỉ Ngạn Hoa thủ hộ tốt, lạnh lùng nhìn Bất Tử Thần Hoàng. Bất Tử Thần Hoàng, năm đó Phật Đà lưu ngươi một mạng, hôm nay ngươi như lại khăng khăng một mực, sau này không người có thể cứu ngươi. Phục hy Thánh Hoàng trầm giọng nói ra. Ha ha ha ha, Bất Tử Thần Hoàng một hồi cười nhạt, mắt lé liếc nhìn hai đại Thánh Hoàng, lắc đầu nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chấn áp bổn hoàng, có phần quá ngây thơ rồi. Những lời này ngược lại cũng không phải là Bất Tử Thần Hoàng khoe khoang. Mới vừa giao thủ tuy rằng ngắn, nhưng song phương trong lòng đều rõ ràng, hai đại thánh hoàng cầm Bất Tử Thần Hoàng không có biện pháp gì, mà không từ thần hoàng muốn chấn giết hai đại thánh hoàng trong đó bất kỳ một cái nào, cũng khó như lên trời. Toại Nhân Thánh Hoàng thản nhiên nói, chấn áp ngươi, không cần chúng ta, có khác người khác. Ân, Bất Tử Thần Hoàng hơi biến sắc mặt, trong lòng dùng mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này minh giới trong còn có mặt khác hoàng cấp cường giả, hay hoặc là tôn cấp cường giả? Bất Tử Thần Hoàng nghĩ lại nghĩ một chút, không có khả năng, trong chốc lát này, minh giới chúng sinh ký ức đều thức tỉnh, đại đế ngược lại có mấy vị, nhưng hoàng cấp cũng chỉ có ba người chúng ta. Chấm, Bất Tử Thần Hoàng ánh mắt xẹt qua hai đại thánh hoàng, cuối cùng rơi vào Toại Nhân Thánh Hoàng trong tay Bỉ Ngạn Hoa lên. Ha ha ha, Bất Tử Thần Hoàng trong mắt lóe lên bừng tỉnh chi sắc, ngửa mặt lên trời cười to, đạo. Các ngươi không có trông cậy vào Phật Đà chỉ định cái này ứng với duyên người xuất thế, đến chấn áp bổn hoàng đi. Thật có hoang đường, Bất Tử Thần Hoàng hừ nhẹ nói. Mới vừa trường kích mặc dù là thánh khí, nhưng phía trên ba động lực lượng cũng đơn giản là lĩnh vực lực. Ngươi cho là người kia có thể bao lâu bước vào đế cấp hay hoặc là hoàng cấp. Chờ hắn biến thành minh giới chí tôn, sợ là nếu qua 10 vạn năm. Hai đại thánh hoàng chỉ là mỉm cười, cũng không đi phản bác. Bất Tử Thần Hoàng đưa mắt nhìn trời, trong con ngươi toát ra sâu kín lục quang, chậm chậm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật Đà đã qua đời, minh giới trong, không người là đối thủ của ta. Chấm, răng rác, Bất Tử Thần Hoàng đột nhiên xuất ra đại thủ, đem hư không xé rách một bước vào, thân hình biến mất chỉ để lại nhất đoạn văn. Phục hy Toại Nhân, bổn hoàng còn có thể trở về, minh giới chí tôn vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Phật Đà ngăn không được, các ngươi cũng ngăn không được, cái kia chó ma ứng với duyên người càng ngăn không được. Tương lai, toàn bộ minh giới đều muốn tại bổn hoàng dưới chân của run rẩy. Cũng không lâu lắm, Bất Tử Thần Hoàng liền hàng lâm tại minh giới La Phù Sơn đỉnh núi, đem Tam Sinh Thạch thận trọng để ở một bên. Bất Tử Thần Hoàng cũng không phải là không muốn tiếp tục tranh đoạt Bỉ Ngạn Hoa, nhưng hắn đã nhìn ra. Nếu như hắn cướp đi Tam Sinh Thạch, hai đại thánh hoàng tuyệt không hội truy kích hắn, sẽ chỉ ở Vong Xuyên Hà bờ thủ hộ Bỉ Ngạn Hoa. Nếu là hắn liền Bỉ Ngạn Hoa đều cướp đi, song phương liền sẽ không có quay về đường sống, chỉ có đại chiến một trận. Thắng bại khó liệu, hôm nay Bất Tử Thần Hoàng đạt được Tam Sinh Thạch đã coi như là chiếm một cái đại tiện nghi. Hừ, các ngươi không phải là muốn chờ ứng với duyên người đạt được Phật Đà truyền thừa thành tựu chí tôn vị. Hắn có thể, bổn hoàng liền không được sao? Bất Tử Thần Hoàng sớm đang xuất thủ trước kia, trong lòng cũng đã có kế hoạch. Nếu là đoạt đến Tam Sinh Thạch hoặc là Bỉ Ngạn Hoa, hắn liền mịch địa tiềm tu, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tôn cấp thành tựu chí tôn vị. Một khi hắn trước đạt đến tôn cấp, hai đại thánh hoàng liền là một đôi người chết, cái kia Phật Đà chỉ định ứng với duyên người, cũng bất quá là một chuyện tiếu lâm. cái này tam sinh thạch nhất định là Phật Đà lưu cho ứng với duyên người bảo vật, hôm nay bị bổn hoàng đoạt được, bổn hoàng cũng muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì thành tựu minh giới chí tôn. Bất tử thần hoàng cười lạnh một tiếng, bắt đầu tìm kiếm tam sinh thạch trong bí ẩn. Bất tử thần hoàng rời đi, trong hư không vết nứt chậm rãi hợp lại, hai đại thánh hoàng nhìn một đạo liệt ngân, lặng lẽ không nói. Hàn Lỗi, Thái Úc Lũy, Thần Đồ Tiên Tử ba người vội vã vượt qua Nại Hà Kiều, đi tới hai đại thánh hoàng trước mặt lạy xuống phía dưới. Phục Hy Thánh Hoàng, Toại Nhân Thánh Hoàng, ta đây là nghe các ngươi truyền thuyết lớn lên, lão sùng bái các ngươi. Hàn Lỗi nhếch miệng cười ngây ngô, Phục Hy Thánh Hoàng cười cười, đưa tay tại Hàn Lỗi đỉnh đầu nhẹ nhàng phất qua. Hàn Lỗi cả người chấn động, chỉ là cảm giác được một cổ dày đặc tới cực điểm sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy trải qua tứ chi bách hài, mới vừa thương thế, dĩ nhiên lặng yên khỏi hẳn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, cổ lực lượng này mênh mông dồi dào tại Hàn Lỗi trong cơ thể liên tục kích động bồi hồi. Hàn Lỗi chỉ cảm thấy cả người muốn nứt ra, không khỏi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Nguyên bản Hàn Lỗi chỉ là hợp thể sơ kỳ, không ngờ mượn Phục Hy Thánh Hoàng cổ lực lượng này, thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá. Hợp thể trung kỳ, đại thành, viên mãn, tất cả hàng rào bình cảnh tại cổ lực lượng này dưới, bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, cảnh giới tăng cao thẳng đến hóa thần mới khó khăn lắm dừng lại. Thánh Hoàng thủ đoạn kinh khủng đến tận đây. Phục Hy Thánh Hoàng gặp Hàn Lỗi tuy rằng cứng đầu cứng cổ, nhưng trọng tình trọng nghĩa, liền tiện tay ban cho hắn một phen cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Lỗi cả người đều choáng váng, trợn to hai mắt, lệ nóng doanh tròng, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Khốn nạn, thật cấp dáng vẻ, Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ Tiên Tử vốn là ở một bên thấy ao ước không thôi, nghe được Hàn Lỗi những lời này, liền bị lôi cái bên ngoài tiêu trong mềm. Chỉ là tiếp xúc như vậy một hồi, hai người liền phát hiện Hàn Lỗi trên người căn bản không có người tu đạo phiêu giật xuất trần, ngược lại giống cái tiểu vô lại. Người này kiếp trước không phải là cái lừa gạt trộm cắp hạng người đi. Thái Úc Lũy, Thần Đồ Tiên Tử hai người trong đầu, song song hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Không nên, không nên. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi thần tình kích động, lớn tiếng gào thét. Phục Hy Thánh Hoàng trong mắt lóe lên một cái vui mừng, gật đầu nói. Người cũng không phải lòng tham tốt tốt. Loại thủ đoạn này, tuy rằng đề thăng tu vi đầy đủ mau, nhưng dễ hạ xuống mối họa, đạo tâm bất ổn, điểm đến đó thì ngừng tốt nhất. Phục Hy Thánh Hoàng chậm rãi đem trong lòng bàn tay lực lượng triệt hồi, bàn tay theo Hàn Lỗi đỉnh đầu rời. Không ngờ Hàn Lỗi bắt lại Phục Hy Thánh Hoàng đại thủ, lại lần nữa thả lại đến đỉnh đầu của mình, vẻ mặt nhăn nhó, ngượng ngùng nói ra. Đừng có ngừng, ta đây nói có đúng không muốn dừng a, chúng ta tiếp nối hắc. Xì, Thần Đồ Tiên Tử nhịn không được trực tiếp bật cười, phun Hàn Lỗi mặt nước bọt. Toại Nhân Thánh Hoàng trên mặt cũng treo nụ cười thản nhiên, lắc đầu khẽ cười nói. Tiểu tử này, Phục Hy Thánh Hoàng thân hình thoát một cái, tựa hồ bị Hàn Lỗi tức giận đến không nhẹ, liếc Hàn Lỗi cay ót, đi tới chính là một bàn tay, cười mắng. Vô liêm sỉ cách trương.